Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, cầu tình, là, ngoài cửa xin đợi Mộ Ân nghe này. Lập tức lĩnh mệnh, xem ra, thái tử khó giữ được. Nửa canh giờ, Khuynh Hằng nghe này, trái tim chợt phát lạnh. Ở hắn té xỉu nửa canh giờ phía trước, hắn ngay tại Mẫu Phi nơi đó dùng xong một chén bát súp. Mẫu Phi, Khuynh Hằng trong lòng đại đau. Đêm qua từng chút hoàn toàn hiện lên ở trong óc. Mẫu Phi rõ ràng nói, nàng luyến tiếc hắn, nàng không ly khai của hắn. Vì sao, Khuynh Hằng thủ đang run, rốt cuộc trang không đi xuống, nhưng là đang lúc hắn muốn tỉnh đến thời điểm. Lại nghe Tiêu Tĩnh Lan nổi giận quát thanh âm, Khuynh Hằng liền phát hoảng, vội vàng theo giường cúi xuống đến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thập Thất Gia Gia bớt giận, trưởng tôn điện hạ không thể, mau mau đứng dậy, người thân mình dư độc chưa thanh, cũng không thể lộn xộn. Yến Tử Tô vội vàng đi phù Khuynh Hằng, Khuynh Hằng lại tránh đi Yến Tử Tô thủ, hướng Tiêu Tĩnh Lan nói, Thập Thất Gia Gia khai ân, bỏ qua cho Mẫu Phi. Khuynh Hằng đôi mắt màu đỏ tươi, nước mắt ở hốc mắt chung lắc lắc ướt át, lại cố nén không rớt xuống đến. Đều nói nam nhi có lệ bất khinh đạn, chính là chưa tới thương tâm chỗ thôi. Tiêu Tĩnh Lan xem không để ý bản thân thân mình quỳ trên mặt đất Khuynh Hằng. Mày khóa thành một cái xuyên tự, quát lớn nói, đứng lên, cầu Thập Thất Gia Gia khai ân. Khuynh Hằng kiên trì, Mẫu Phi chính là tưởng lưu ta ở bên người nàng. Không hơn, Tiêu Tĩnh Lan môi mỏng khẽ mím môi, cười khẽ một tiếng. Ngươi cũng biết, Liễu Lương Đế bị ngươi Hoàng gia gia biếm đi tân giả khố. Khuynh Hằng tiểu thân thể run lên, thấy lạnh cả người lan tràn tới toàn thân, vốn nên mát mẻ phòng trong vậy mà làm cho hắn cảm thấy rét lạnh như tháng chạp. Xem ra, đều là hắn ý nghĩ kỳ lạ, Mẫu Phi hy sinh hắn, chẳng qua là muốn trừ bỏ một cái Liễu Lương Đế thôi. Mẫu Phi không phải đã nói sao? Phụ quân muốn Liễu Lương Đế nuôi nấng hắn, cho nên, Mẫu Phi lựa chọn trừ bỏ Liễu Lương Đế. Hắn ở phụ quân trước cửa té xỉu, Mẫu Phi liền khả lấy việc này mãnh liệt văn vẻ. Hoàng gia gia tự đến không thích trong cung lục đục với nhau. Dưới cơn thịnh nộ, tưởng muốn tìm người phát tiết, Liễu Lương Đế đứng mũi chịu sào. Chính là, của hắn giá trị, chẳng lẽ thật sự cùng một cái Liễu Lương Đế thông thường? Vẫn là Mẫu Phi biết, hắn sẽ không chết, cho nên hắn chịu tội gì đều là thờ ơ. Khuynh Hằng đột nhiên muốn cười, lại chết lặng đến chính là kéo kéo khóe môi. Thấp giọng nói, Mẫu Phi chính là, nhất thời hồ đồ bãi, thấy đứa nhỏ như vậy. Tiêu Tĩnh Lan trong lòng cũng đau không được, ngực bị đè nén khó chịu. Rõ ràng là một cái dâu ria đứa nhỏ, hắn lại hạ không được quyết tâm mặc kệ, thong thả ngồi xổm xuống. Vươn ngón tay ngọc nâng lên Khuynh Hằng cằm, làm cho hắn nhìn thẳng vào bản thân. Tiêu Tĩnh Lan tựa hồ là nại tính tình mở miệng. A Hằng, sự bất quá tam, người sống hay chết, Thập Thất Gia Gia lại không hội quan tâm ni. Tiêu Tĩnh Lan đều không phải là xen vào việc của người khác người, nhưng là, đối đứa nhỏ này luôn hạ không được quyết tâm đến thôi. Duẫn Hy Nguyệt chợt chết không luyến tiếc, nhưng là nàng đã chết. Đứa nhỏ này tưởng thật có thể vui vẻ sao? Tựa như hắn như vậy, hận cực, hoán cực, đau cực, lại vĩnh viễn không thể thật sự xuống tay với nàng. Khuynh Hằng trong lòng nhất thứ, lại rất minh bạch Thập Thất Gia Gia đây là đang ép hắn làm lựa chọn. Cúi đầu, cung kính nói, A Hằng, minh bạch, Thập Thất Gia Gia, là đối hắn thất vọng rồi sao? Hợp thời, quản gia Phúc Ba tiến vào, cung kính nói. Vương, liếc mắt nhìn, chuyện gì, Duẫn phủ hạ bái tiếp, Duẫn phủ. Tiêu Tĩnh Lan đứng dậy, lập tức ánh mắt ý bảo Yến Tử Tô phù Khuynh Hằng đứng lên. Gặp Yến Tử Tô đem Khuynh Hằng ôm lấy, đặt lên giường, hắn mới xoay người hỏi, người tới người nào, Duẫn tam tiểu thư. Tiêu Tĩnh Lan nghe được tên này. Đột nhiên câu môi cười, mang đi Vũ Hà tiểu tạ chớ, là, Phúc Bá lập tức đi xuống. Nữ nhân này khi nào thì biến như vậy ngoan, đến hắn quý phủ, còn giả mù sa mưa làm cái bái thiếp, Một khi đã như vậy, Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua trên người màu đen áo choàng. Hắn cũng nên đổi một thân giống hình dáng quần áo, chăm sóc thật tốt trưởng tôn điện hạ. Là, Yến Tử Tô thấy Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu đánh giá bản thân y bào bộ dáng. Khóe miệng vừa kéo, thầm nghĩ nữ tử mới vì duyệt mình giả dung. A Lan hôm nay đây là kia căn cân xảy ra vấn đề. Tam Di Mẫu đến đây. Vừa mới mặt xám như cho tàn đứa nhỏ đột nhiên có một tia chờ mong. Tiêu Tĩnh Lan trở lại thẩm điện. Rào rào một tiếng mở ra bản thân y thụ. Bên trong thuần một sắc tân làm quần áo. Thường phục, cung trang, hồng da cam lục thanh lam tử. Cái gì cần có đều có. Cực đại y thụ bất quá bán nguyệt liền muốn toàn bộ đổi mới một lần. Một ngày đổi hai bộ, đều mặc không xong bên trong y bào. Hầu hạ gã sai vặt đỉnh áp lực cùng nhà mình vương chọn lựa quần áo. Thấy nhà mình vương chọn nhất kiện, nhướng mày, chọn nhất kiện nhướng mày. Bọn họ muốn chết tâm đều cũng có. Tiêu Tĩnh Lan tuyển đến tuyển đi, vẫn là tuyển vừa thấy màu đen tơ vàng ngọc bào. Tơ vàng chạm rỗng đa quý ngọc đái hệ ở bên hông. Tuấn Mỹ vô cùng. Bên người hầu hạ hắn thay quần áo cận thân thị vệ võ tam đang muốn cấp Tiêu Tĩnh Lan mang một cái bạch ngọc cắt tường phúc túi. Đã thấy Tiêu Tĩnh Lan không biết từ nơi nào xuất ra một quả rơi trên mặt đất ngay cả khất cái khả. Năng đều sẽ không nhặt lên hồ lô ngọc trụy nhi mang ở trên người. Võ tam thấy vậy, cả người đều tinh thần không ít. Một cái run run sau, hắn nơm nớp lo sợ nói. Vương gia, ngày này, ngài xác định muốn dẫn mang này đi gặp khách. Tiêu Tĩnh Lan tựa hồ tâm tình hảo, lườm liếc mắt một cái võ tam, không nói cái gì nữa. Xoài bước rời đi, tự tin tràn đầy đi gặp Duẫn Mục Thanh. Nữ nhân, thấy này, ngươi còn có thể đối bổn vương làm như không thấy. Còn nói bổn vương là người xa lạ. Hừ, đến lúc đó, không khóc cầu gả cho hắn, hắn cũng không tin tiêu. Duẫn Mục Thanh xem trước mắt lịch sự tao nhã trên hồ tiểu tạ. Lắc lắc đầu, không nghĩ tới Tiêu Tĩnh Lan hàng này vẫn là cái có tình thú nhân. Gặp khách đến như vậy phong cảnh hợp lòng người địa phương. Nhà thủy tạ đối diện là một chỗ phun nước núi giả. Trong trẻo hồ nước theo cao cao núi giả thượng nghiêng xuống. Bọt nước văng khắp nơi. Lương ý mặt tiền cửa hiệu. Nhà thủy tạ phía dưới là nhất hồ sen. Đầy trời lá sen gắn bó một mảnh, xanh biếc, lấm tấm nhiều điểm hoa sen theo lá sen chung chui ra. Đẹp mắt cực kỳ, tiểu thư khả ở trong này ngồi một lát, vương gia rất nhanh sẽ đến, đồng chí nhóm. Hôm nay, ngày mai, ngày sau, ba ngày cơ thôi, chính là di động thôi. Thôi qua đi liền thượng giá, 13 hào thượng giá, vì thủ đính thành công. Đại gia nhất định phải dũng dược lên tiếng, mau tới khoa linh điện đi, ca ngợi linh điện đi, giờ phút này cũng không thể khiêm tốn, bản điện muốn ca ngợi, muốn bình luận, muốn lễ vật, muốn hoa tươi, các loại muốn. Ha ha ha, hết chương.